Chương 4, bắt kẻ thông dâm. Chương 4, bắt kẻ thông dâm tỷ ta nở dê mặt trời ra thời gian tương đối trễ. Vương Dương 7 giờ đi ra ngoài chạy bộ thời điểm mặt trời mới ra đến, Tôn lão bản so với hắn trễ một chút, 7:20, bọn họ trở lại bệnh viện thời điểm còn chưa tới 8:30, vừa vặn Tôn Hạ bọn họ vừa mới tỉnh lại, liền răng đều không quét. Tôn lão bản, Vương Dương, các ngươi tại sao sẽ ở cùng một chỗ mới vừa mặc quần áo tử tế? Tôn Hạ mỉ hề nở dê ha lão đại, mặt đầy kinh ngạc, bọn họ đứng lên không có thấy Vương Dương còn tưởng rằng hắn đi phòng vệ sinh. Không nghĩ tới Vương Dương từ bên ngoài trở lại. Đây là ca cờ ngươi bữa ăn sáng, ta đi ra ngoài mua bữa ăn sáng thời điểm gặp Tôn lão bản, ta cùng hắn đi làm ít chuyện, các ngươi ăn trước đi, ta đã ăn rồi. Vương Dương đem trên tay bữa ăn sáng đưa cho Tôn Hạ, mình thì cùng Tôn lão bản cùng đi cửa bệnh viện khám bệnh lầu. Nơi này bệnh viện 9 điểm đi làm, một hồi liền có thể bắt đầu kiểm tra, trong thời gian này Tôn lão bản trả lại cho hắn lao bà gọi điện thoại. Nói cho nàng biết chính mình đi ra ngoài làm ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cửa phòng khám sau khi đi làm, Tôn lão bản đối với thầy thuốc nói cảm giác mình giống như là ăn đồ ăn trúng độc, không thoải mái, muốn cầu hóa nghiệm, lại rút máu hóa nghiệm chờ đợi thời điểm. Hắn còn chủ động cho Vương Dương giảng đi một tí chính mình cá nhân tình huống. Tôn lão bản tên là Tôn Chí Bình, Trung Nguyên tỉnh ZZ thành phố người, hai người ở nơi này còn là đồng hương, hắn năm nay 41 tuổi. Trước mắt kinh doanh một nhà công ty xây cất, một cái đồ gia dụng vật liệu xây cất thị trường, ngoài ra còn có một ít cửa hàng bề mặt cho mướn, tổng tư sản qua 9 vị sổ, coi như là một thành công thương nhân. Hắn trước kia kết qua một lần cưới, nhưng hắn lần thứ 2 thất bại thời điểm lao bà cùng hắn ly hôn, sau đó hắn liền mất hết ý chí, một mình mang theo con gái sinh hoạt, lần này sau khi thức dậy ý hắn bên ngoài gặp một nữ nhân, cũng chính là nàng bây giờ lão bà Hạ Bình. Sau đó hai người nhận biết hơn nữa nhanh chóng kết hôn, đến bây giờ còn chưa đủ một năm. Dựa theo Tôn lão bản từng nói, hắn thấy Hạ Bình lần đầu tiên thì có động tâm như vậy cảm giác, hắn là thật thích người đàn bà này, mới theo đuổi nàng, hơn nữa cùng nàng kết hôn. Chẳng qua là kết hôn cũng không có gì, Hạ Bình năm nay 27 tuổi, nhận biết Tôn lão bản thời điểm chỉ có 26, hai người chênh lệch 14 tuổi. Bởi vì tuổi tác chênh lệch thật lớn, Tôn lão bản đối với bà lão này đặc biệt thương yêu, không chỉ có mua một bộ biệt thự nhỏ ở nàng danh nghĩa, lúc bình thường muốn cái gì cho cái đó, nàng nói muốn đi Tây Ta Nở Dê, sợ người thiếu nguy hiểm, Tôn lão bản lập tức mời hai cái quan hệ không tệ bằng hữu cùng một chỗ tới, đây cũng là hắn tới Tây Ta Nở Dê du ngoạn nguyên nhân. Tôn lão bản còn nói cho Vương Dương, Hạ Bình làm một tay tốt canh, mùi vị vô cùng tươi đẹp, cơ bản mỗi ngày đều làm, hắn cũng mỗi ngày đều uống. Những thứ kia canh uống sau đó tinh thần hắn sẽ rất được, bởi vì này hắn còn cố ý thưởng cho Hạ Bình một chiếc xe thể thao, tán dương nàng thủ nghệ. Đơn giản rút máu hóa nghiệm không dùng bao nhiêu thời gian, 2 giờ liền ra rồi kết quả, bắt được kết quả xét nghiệm Tôn lão bản mánh ngẩn người ra đó, quả đấm đem hóa nghiệm đơn thật chặt nắm ở trong tay, trên tay gân xanh đều lộ ra ngoài. Sắc mặt hắn kinh khủng hơn, mí mắt mị chung một chỗ, thân thể còn hơi hơi rung động. Cái kia chỉ lộ ra gần một nửa ánh mắt cũng thay đổi máu đỏ, giống như là muốn ăn thịt người. Tôn lão bản Vương Dương có chút bận tâm kêu một tiếng, Tôn lão bản tay đột nhiên giãn ra, ánh mắt cũng một lần nữa mở ra, hắn thở ra thật dài khẩu khí, cả người khôi phục nhanh chóng là nguyên lai dáng vẻ, không hổ là ba lên ba xuống người, này tâm tính khôi phục đều so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Vương huynh đệ, ta không sao, lần này thật phải cảm tạ ngươi. Tôn lão bản chậm rãi vừa nói, hơn nữa cầm trên tay hóa nghiệm đơn giao Vương Dương nhìn, hóa nghiệm đơn chẳng qua là một hàng số liệu, hóa nghiệm đơn lên biểu hiện rất nhiều số liệu vượt chỉ tiêu, đáng tiếc Vương Dương đối với lần này không có chút nào biết, dứt khoát trả lại cho Tôn lão bản. Ta quả thật trúng độc, hơn nữa độc này ta biết, ta còn biết là ai cho ta hạ độc. Tôn lão bản trên mặt lộ ra thống khổ, che đầu ngồi xổm ở nơi đó, thấy hóa nghiệm đơn trong nháy mắt đó hắn liền hiểu hết thảy các thứ này. Hắn đây là chậm chạp cống trúng độc, xác thực mà nói, là một loại hóa học vô cơ cống trúng độc. Hắn có một người bạn kêu Vương Xuân, chính là chỗ này lần cùng hắn cùng đi một người trong đó. Tôn lão bản quen biết hắn có không sai biệt lắm hơn 20 năm, hai người là năm xưa cùng ở trong xưởng đi làm nhận biết, quan hệ khá vô cùng. Sau đó lục tục Hạ Cương tự mưu sinh lộ, bây giờ cũng đều có không tệ sự nghiệp, ngay cả hắn và Hạ Bình đều là thông qua Vương Xuân sở nhận biết. Hai người sớm nhất công việc nhà máy hóa chất đã từng ra qua một lần chuyện, trong xưởng có mấy người nhân viên đều là đột nhiên bệnh tim bùng nổ tử vong, kiểm nghiệm sắc cũng không tra ra nguyên nhân cụ thể, liên tục chết rồi mấy người trong xưởng có chút hoảng, để cho bác sĩ nhà máy cho tất cả mọi người làm kiểm tra sức khỏe, cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Chẳng qua là có hai người huyết dạng có chút siêu tiêu, khi đó không người coi trọng, huyết dạng siêu tiêu nguyên nhân rất nhiều, chỉ mở cho hắn một chút dược, liền không người chú ý nữa. Không bao lâu, hai người kia cũng lục tục bệnh tim chết, lúc này mới đưa tới trong xưởng cao độ coi trọng, thông qua kiểm nghiệm xác, phát hiện bọn họ và trước mấy người nguyên nhân cái chết hoàn toàn giống nhau. Sau đó xưởng lại điều tra bọn họ chỗ ở, ăn uống các loại thói quen, cuối cùng thật phát hiện vấn đề chỗ ở mấy người này đều có một điểm giống nhau, bọn họ đều tiếp xúc qua một loại đặc thù nguyên liệu, đây là có chồng độc nguyên liệu. Loại này nguyên liệu độc tính cũng không lớn, cho nên giám thị rất lỏng, bọn hắn cũng đều là trở về rửa tay một cái xong việc, lại không nghĩ rằng tất cả đều chậm chạp trúng độc, cuối cùng đều đang chết oan uổng. Trong xưởng sau đó lại cho giống vậy có cơ hội tiếp xúc loại này có độc nguyên liệu công nhân hóa nghiệm, thật đúng là lại phát hiện hai người bất đồng, đều là một ít chỉ số siêu tiêu, bất quá tốt tại bọn họ phát hiện sớm, đi qua chữa trị đều khôi phục bình thường, trong xưởng không xuất hiện nữa người bởi vì bệnh tim bạo tễ. Cuối cùng bị phát hiện trong hai người thì có Vương Xuân, Vương Xuân hóa nghiệm đơn ban đầu Tôn lão bản xem qua, bởi vì Vương Xuân cùng hắn quan hệ rất tốt, lo lắng hắn, cộng thêm chết qua rất nhiều người cho nên trí nhớ sâu sắc, qua hơn 20 năm vẫn nhớ. Cho nên hắn khi nhìn đến kết quả tương tự hóa nghiệm đơn sau đó mới có như vậy vẻ mặt, thống khổ, nổi nóng, hắn cũng nghĩ đến lao bà của mình đủ loại bất đồng. Loại độc này cần phải mỗi ngày tiếp xúc hơn nữa có cơ hội ăn đến trong bụng mới có thể tăng lên đến tử vong, đại khái cần phải 2 đến 3 tháng, có thể cho mình thần không biết quỷ không hay hạ độc, có này dạng cơ hội chỉ có lao bà hắn Hạ Bình. Lúc ban đầu còn có người nhắc nhở qua hắn, Vương Xuân cùng Hạ Bình quan hệ không bình thường, chẳng qua là khi đó Vương Xuân chối, cộng thêm hắn đối với Hạ Bình quả thật có cảm giác, thích nàng, hơn nữa không thèm để ý Hạ Bình đi qua, chỉ cần nàng nguyện ý thật tốt cùng với chính mình là được, bây giờ đến xem, sợ rằng hai người đã sớm câu dựng với nhau. Nay bằng với nói, bạn tốt nhất cùng lão bà liên thủ muốn độc hại hắn, cái kết quả này quả thật làm cho người thống khổ. Tôn lão bản, chúng ta có muốn hay không trở về nữa hỏi một chút thầy thuốc Vương Dương lại kêu âm thanh, Tôn lão bản mặc dù khôi phục, có thể trên nét mặt vẫn có một ít không đúng, để cho hắn không nhịn được kêu một tiếng. Vương huynh đệ, lần này vạn hạnh có ngươi, nếu không ta chết đều không người biết rõ làm sao chuyện, ngươi trước chờ ta xuống, ta gọi điện thoại sau đó mới hướng ngươi giải thích, thầy thuốc nơi đó không cần đi, ta biết nên xử lý như thế nào trên người độc tố. Tôn lão bản hít sâu một cái. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại là gọi cho Hạ Bình, Tôn lão bản thanh âm rất ôn hòa, nói cho Hạ Bình mình bây giờ ở bệnh viện, ngày hôm qua cứu Tiểu Vương hôm nay triệu chứng tăng thêm. Muốn chuyển viện đi bệnh viện thành phố, hắn để cho Hạ Bình cái chìa khóa xe cho Tần Phương, để cho Tần Phương lập tức lái xe tới bệnh viện. Tần Phương chính là lần này cùng đi một người khác, là Tôn lão bản trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, cùng Vương Xuân nhận biết thời gian ngắn, quan hệ bình thường. Đối với Tần Phương Tôn lão bản rất yên tâm. Hạ Bình vốn là muốn cùng đi, bị Tôn lão bản cự tuyệt, lý do cũng rất đơn giản, trên xe chỗ ngồi không nhiều, hắn và Tần Phương mang theo Vương Dương đồng học cùng đi bệnh viện thành phố là được, chờ chút chưa trở lại lại đi đón hắn môn, lý do rất đầy đủ, để cho người hoài nghi không tới cái gì. Vương huynh đệ, chúng ta đi ra bên ngoài, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, cúp điện thoại, Tôn lão bản rất tùy ý nói câu. Bệnh viện phụ cận một quán cà phê, nghe xong Tôn lão bản giải thích, Vương Dương cũng trợn to hai mắt, chân tướng của sự tình thì ra là như vậy, quả thực so với phim truyền hình càng màu chó. May mắn là Tôn lão bản cứu hắn, mà hắn trùng hợp lại nhiều một chút bất đồng năng lực, hai người cũng coi là lẫn nhau cứu. Bây giờ Vương Dương cũng minh bạch Tôn lão bản trước tại sao là như vậy biểu hiện, sợ rằng Vương Xuân chính mình cũng không nghĩ ra, Tôn lão bản sẽ đem năm đó hóa nghiệm tờ đơn nhớ rõ ràng như vậy. Vương Dương giống vậy hiểu Tôn lão bản tại sao biết rất rõ ràng chính mình trúng độc cũng không đi tìm thầy thuốc, hắn gặp qua trúng độc như vậy, biết rõ nên xử lý như thế nào, chính hắn có thể giải quyết, không cần phải nữa đi tìm thầy thuốc. Tôn lão bản, ngài đây là cho bọn hắn sáng tạo đơn độc chung một chỗ cơ hội, bọn họ biết rõ chúng ta đi bệnh viện thành phố, còn rất lâu mới có thể trở về, sợ rằng Vương Dương nhỏ giọng nói câu, hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã minh bạch, nếu như hai người vốn là có gian tình, hoặc là cấu kết mà nói, bọn họ liền có cơ hội tới một lần bắt kẻ thông dâm bắt đôi, Tôn lão bản cũng là một hung ác loại người a, rất có sức quyết đoán. Tần lão bản khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, Tần Phương tới, chúng ta đi. Tôn lão bản điện thoại vang lên, chỉ nhìn một cái hắn liền đứng lên, hắn còn muốn đi chuẩn bị một ít gì đó, những thứ này một lại dùng lấy. Mua đồ vật, ba người rất mau trở lại đến sở chiêu đãi phụ cận, Tôn lão bản cho Tần Phương một cái đơn giản giải thích, chỉ nói hoài nghi Vương Xuân cùng Hạ Bình có gian tình, không nói còn lại. Nghe Tôn lão bản vừa nói như vậy, Tần Phương rất tức tối, la hét phải cho Vương Xuân một bài học. Hắn và Tôn lão bản là bạn tốt, lại vừa là đồng bạn hợp tác, cùng Vương Xuân cũng không phải là. Ba người là cho mướn chiếc xe tới sở chiêu đãi, không có cách nào, Tôn lão bản xe kia rất là phòng, chỉ có thể trước để ở một bên ẩn nút. Tôn lão bản rất nhanh trực tiếp bỏ tiền mua thông một người phục vụ viên, xác định Vương Xuân cùng Hạ Bình đều không hề rời đi qua, cố ý để cho phục vụ viên đi gõ cửa phòng mình, nhìn một chút Hạ Bình có hay không ở bên trong phòng. Sự thật chứng minh Hạ Bình quả nhiên không có ở đây, lúc này Tôn lão bản sắc mặt biến thành càng khó coi hơn. Vương Xuân số phòng Tôn lão bản cùng Tần Phương đều biết, ba người lặng lẽ tới đến phòng miệng, ở gián môn nghe sẽ thanh âm sau đó, Tôn lão bản đột nhiên xuất ra phiếu phòng, mở cửa ra. Căn phòng đều là Tôn lão bản mở, lại mua được rồi phục vụ viên, tìm một tấm phiếu phòng mở cửa hoàn toàn không thành vấn đề. Môn trong nháy mắt bị mở ra. Bên trong lập tức truyền tới một tiếng thét chói tai, Vương Dương đi theo hướng bên trong chỉ nhìn một cái liền nghiêng đầu, sắc mặt còn có chút đỏ lên, trên giường lớn chính một cặp nam nữ, trần truồng không mảnh vải che thân ôm chung một chỗ, mà Tần Phương đã cầm lên máy quay phim tiến hành quay chụp. Đây là Tôn lão bản an bài, máy quay phim cũng là mới vừa mua, là chính là lấy chứng, bọn họ lần này tới chơi đùa chỉ mang theo máy ảnh kỹ thuật số, hơn nữa còn ở Vương Xuân nơi này. Chỉ có Vương Xuân quay phim kỹ thuật tốt nhất, coi như là chuyên nghiệp cấp. Tới, Chí Bình trên giường hai người lộ ra rất là hốt hoảng, Hạ Bình còn kêu một tiếng, hai người đều cầm chăn bao lấy thân thể mình, Tôn lão bản lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành xanh mét. Không nên gọi ta, hai người các ngươi xuất sinh, Tôn lão bản nghiêm nghị quát lên, răng cắn lạc bật vàng, bất kể là ai, hàm dưỡng cao hơn nữa, tâm tính lại ôn hòa, tận mắt thấy lao bà của mình cùng bạn tốt nhất thông dâm. Sợ rằng cũng không thể thờ ơ không động lòng, thuần túy suy đoán cùng tận mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chí Bình, là ta hồ đồ, ta có lỗi với người, ta đáng chết, ta không phải là người. Trên giường Vương Xuân đột nhiên chính mình phiến nổi lên miệng, ở đó sám hối, Tôn Chí Bình chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Vương Dương lúc này cũng một lần nữa đi vào, căn phòng đèn đã mở ra, hắn có thể thấy rõ trên giường hai người bộ dáng. Lúc này trên giường hai người đều rúc lại trong chăn. Từ nhìn kỹ một lúc, Vương Dương từ từ lắc đầu một cái. Hai người này từ gương mặt nhìn lên liền không là thứ tốt gì, Vương Xuân mắt tăm rác, một bộ gian trá dáng vẻ, người như thế khẩu thị tâm phi nhiều, Hạ Bình ngược lại có chút sắc đẹp, liêu diệp mi, mặt trái xoan, đáng tiếc nàng điển trạch phong phú, mày liêu kiểu dương, toàn bộ một chi tướng, như vậy nữ nhân một hai nam nhân căn bản không thỏa mãn được nàng. Quả nhiên, Vương Dương từ Hạ Bình gương mặt lên phát hiện hoa đào ấn vô cùng hồng, có thể tạo thành loại màu sắc này đồng thời lui tới nam nhân ít nhất cũng phải ba cái, có thể còn có thể càng nhiều. Tôn lão bản này nón xanh mang ngoan độc á, Tôn lão bản cũng không biết Vương Dương lúc này ý tưởng, thấy Vương Xuân chính mình đánh xong chính mình bạn hai, mới từ tốn nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ lấy được ta tha thứ sau, sẽ chờ tiện nhân này độc chết ta, sau đó các ngươi chung một chỗ. Biển thủ ta toàn bộ tài sản cái gì? Vương Xuân mánh ngẩng đầu, Hạ Bình cũng mặt đầy kinh hoàng. Vương Dương lúc này thì kinh ngạc phát hiện, hai người đôi cá gian cửa mở ra mới xuất hiện một ít màu xanh đen khí, trong mắt cũng xuất hiện một ít hồng thi, trời thương khố đất kho thì tại biến thành đen. Đây chính là lao ngục thai gương điển hình gương mặt, hai người gương mặt xảy ra thay đổi, há lại không khác nào nói bọn họ không lâu sẽ vào ngục, nghĩ đến bọn họ sở phạm tội cùng với Tôn lão bản phản. Ứng. Không buông tha bọn họ, đưa bọn họ vào ngục có khả năng thật đúng là lớn. Nay cũng cho Vương Dương một cái phát hiện mới, mặt người tướng quả thật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bởi vì sự tình phát triển có thay đổi là bình thường, cũng để cho Vương Dương càng hiểu cái gì gọi là vận mệnh vô thường. Từ xưa đến nay bao nhiêu người muốn khống chế được vận mạng mình, không ai có thể thành công.